Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 sau khi cha đi, Trình Dục Bạch trở thành người lớn duy nhất trong nhà, đó là năm 1998. Bằng trung học đã không còn mấy giá trị, Trình Dục Bạch không chịu động đến tiền cha để lại. Nhưng trong lúc nhất thời lại không thể tìm được công việc ra hồn, cho nên sau khi suy nghĩ nhanh, anh quyết định đến công trường làm việc chân tay. Không chỉ vì có thể kiếm được tiền, mà còn vì tiện chăm sóc tôi. Nhưng công việc này thật sự là quá vất vả, cho nên Trình Dục Bạch mới vừa đi, mấy ngày đó tôi luôn khóc. Nhìn thấy trên người anh có vết xước sẽ khóc, nhìn anh mệt mỏi ngã đầu là ngủ sẽ khóc, thậm chí nhìn thấy quần áo dơ bẩn anh thay ra, tôi cũng sẽ khóc. Không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy, tôi bắt đầu học nấu cơm, học giặt quần áo, nhưng Trình Dục Bạch không cho. Mạn Mạn, em không nên làm những việc này. Lấy đi một nửa quần áo tôi giặt trong tay, sắc mặt Trình Dục Bạch thoạt nhìn rất nhạt, nhạt đến mức tôi cho rằng anh tức giận. Vì thế tôi thử hỏi, có phải là anh tức giận hay không? Động tác trên tay Trình Dục Bạch dừng lại, sau đó quay lại nhìn tôi lắc đầu. Mạn Mạn, anh vĩnh viễn sẽ không giận em, anh chỉ quên đi, muốn nói lại thôi. Anh đặt tay lên vai tôi, rất nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt vô cùng kiên định. Nói tóm lại, anh thề với em, chúng ta sẽ không sống cuộc sống như vậy mãi. Em tin anh không? Tôi nhìn anh, dùng sức gật đầu. Em tin. Cuối cùng Trình Dục Bạch cũng nở nụ cười, nhéo nhéo má tôi, giọng nói nhẹ nhàng nói. Đói bụng chưa? Anh đi nấu cơm. Không muốn anh rời khỏi tầm mắt của mình, tôi chuyển đến băng ghế nhỏ ngồi ở cửa, nhìn bóng dáng cao lớn bận rộn trong phòng bếp. Làm việc ở công trường hơn nửa tháng, Trình Dục đen nhẻm ra. Tuy gầy nhưng rắn chắc không ít. Anh bây giờ là một người lớn chân chính. Bàn tay cầm bút trước kia nay đã có vết chai sần. Cánh tay không cường tráng lắm đã có thể gánh vác cả nhà. Còn tôi thì cái gì cũng không làm được. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn. Giờ phút này tôi cực kỳ rõ ràng ý thức được. Chuyện duy nhất trước mắt mình có thể làm được cũng chỉ có học mà thôi. Tôi cũng nên nghiêm túc học hành, vì cha và Trình Dục Bạch, càng là vì chính mình. Ăn cơm tối xong, tôi yên lặng về tới phòng mình, rút sách giáo khoa ra ôn tập. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên có tiếng mèo kêu yếu ớt truyền vào. Tôi dương mắt nhìn lại, mấy con mèo hoang nhỏ quen mắt ghé vào bồn hoa, đang nghiêng đầu L-I-E-M móng vuốt của mình. Cha tôi làm người tốt cả đời, phúc hậu, lương thiện. Ai gặp khó khăn, cha cũng đều sẽ hết sức giúp đỡ, ngay cả với mèo nhỏ cũng đối xử rất tốt. Trước kia tôi luôn lén lút cầm cá khô ướp trong nhà đi cho mèo ăn. Sau khi cha phát hiện, không chỉ không tức giận, mà còn lo cá khô cứng, mèo nhỏ không dễ tiêu hóa, bắt đầu thường xuyên mua cá nhỏ ở chợ để cho chúng ăn không tốn sức. Nhớ tới cảnh tượng cha vừa dị ứng hắt hơi vừa cho mèo ăn, tôi nhịn không được lộ ra một nụ cười. Nhưng người cho mèo ăn bên bồn hoa đã không còn nữa. Nỗi buồn kéo tới, mũi tôi cay cay, cổ họng giống như có viên đá nhỏ, mài đến đau nhức. Nhưng sự xuất hiện của Trình Dục Bạch khiến cho cơn đau này có chút chậm lại. Anh ngồi xổm xuống bồn hoa dưới ánh trăng, mở chiếc túi nhựa đựng con cá nhỏ ra. Lũ mèo con kêu meo meo và lượn vòng quanh anh. Dưới đèn đường, động tác cho mèo ăn của anh hết sức cẩn thận kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chớp chớp mắt, ép nước mắt trở lại, sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc, lật sách giáo khoa sang trang tiếp theo. Cuộc sống luôn phải tiếp diễn. Sau ngày đó, người cho mèo ăn bên bồn hoa biến thành Trình Dục Bạch. Dưới sự chăm sóc hết lòng của anh, đám mèo nhỏ trở nên càng ngày càng mượt mà. Trạng thái của tôi cũng tốt hơn rất nhiều so với lúc đầu. Giao thừa năm nay, Trình Dục Bạch đưa tôi về quê một chuyến. Sau khi bỏ cỏ trên mộ phần cha mẹ, chúng tôi đốt pháo, quỳ cắm hết cây nến thơm này đến cây nến thơm khác. Trong tiếng nổ tí tách, tôi xuất thần nhìn cho giấy bay tán loạn chung quanh. Không biết cha mẹ ở bên kia có nhận được hay không? Tôi cúi đầu xuống, không nói gì, lặng lẽ ném một sấp giấy màu thật dày có in chữ Ngân hàng địa phủ vào trong đống lửa. Cha, tiền nhiều thật nhiều, căn nhà lớn thật lớn, kẹo ngọt thật ngọt. Mạn Mạn đều đốt cho cha. 19 năm 2003, đầu hè, tiếng ve bắt đầu râm ran. Cây đa cao lớn ngoài hành lang xanh tươi tốt, tôi ghé tai vào cửa phòng dạy học, cố gắng kiễng mũi chân nghe lén. Bởi vì tới quá muộn, cuộc nói chuyện bên trong đã kết thúc. Nhưng mà tốt xấu gì cũng nghe được đoạn cuối cùng. Mạn Mạn nhà chúng tôi không phải đứa nhỏ thích làm phiền giáo viên và phụ huynh. Ngày thường Mạn Mạn ngoan cỡ nào, tôi tin chắc các thầy cô cũng nhìn thấy. Giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai, Tống Thành Viễn nói chuyện vẫn trơn mượt như cũ, vẻ mặt ôn hòa, ám chỉ là lỗi của người nhà khác. Sắp thi đại học rồi, dựa theo tính cách của con bé, nếu không vì chuyện này ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng, làm sao có thể gọi điện thoại cho tôi đến xử lý? Đúng, đúng, đúng, Tống Tổng nói đúng. Cô bé Mạn Mạn này, được giáo viên các môn học công nhận là có thành tích tốt và nhân cách tốt. Giáo viên chủ nhiệm phụ họa, giọng nói lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Vì một tin đồn vô căn cứ và một lá thư viết bậy, cha mẹ của Tề Tu Viễn đã đến trường để gây rối. Đơn giản là không hợp lý. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ xử lý việc này một cách khách quan, cách trương.